Chương Vũ truyện kiếm hiệp bến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 11 Ma nữ đa tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Quái nhân Áo Lục cười khải nói: "Xá kiếp hải hùng cho đôi bên." "Lão hòa thượng, ngươi không nghe câu chuyện máu rửa Nga Mi sao? Lúc ấy bọn chúng ta chỉ có 5 người, hiện giờ ngươi hãy nhìn thử xem bao nhiêu người." Diêm Quang đại sư khẽ chớp mắt thở dài: "Ê, ngẫm lại trận đồ sát hôm nay đã khó tránh, có lẽ là ý trời muốn vậy." Quái nhân Áo Lục dục cười lên ghê rợn nói: "Lão hòa thượng, người đã quyết định đem toàn thể sinh linh của Thiếu Lâm tự đổi lấy một số cao thủ của chúng ta phải không?" Huệ Tâm thượng nhân đã hết phương dằn chế, y quát lên: "Ác đồ, mì nhóm đã nắm vững phần thắng toàn thể nhân số Thiếu Lâm chúng ta hay chưa?" Quái nhân Áo Lục dền mặt ngạo nghễ nói: "Người của Xà Yếu Hồ từ khi xuất đạo đến giờ chưa ai là địch thủ cả. Chuyện sang bằng gió lâm chỉ là thời gian trước mắt thôi. Lão thầy chùa, người thế mà vẫn chưa thức thời vũ. Cái chết kề bên, cố vẫn còn ngông nghênh tự đại, thật là đáng thương thay." Huệ Tâm thượng nhân trước lời khinh miệt của đối phương dễ đâu mà chịu đựng cho được, lập tức gầm lên một tiếng cực to, phất mạnh tay áo, hai mặt tiền đồng từ bên trong dù đánh ra nhanh như tên bắn. Quái nhân Áo Lục khẽ xoay người về phía hữu, song chưởng đồng thời tống mạnh trở ra. Động tác tránh đoàn xoay người phát chưởng của quái nhân Áo Lục nhanh đến mức tự như là trong một thời gian hành động, khiến cho toàn thể tăng lữ của Thiếu Lâm có mặt đều sững sờ lát mắt. Quái Tâm nhìn thấy hai đồng tiền phóng ra không hại được đối phương, lòng chưa hết sững sờ. Chưởng phòng của đối phương đã ùn ùn xô tới. Ông dám đâu chần chờ, vội nhấc cao đôi tay áo che ngang ở trước ngực, hứng thẳng lấy ngọn chưởng của đối phương. Quái nhân Áo Lục dục cảm thấy tay của mình đập lên phải một khối mềm nhũng như là bông gòn vậy, không khỏi giật mình khiếp thầm. Công lực của lão thầy chùa này quá nhiên là phi phạm, hứng trọn ngọn chưởng của ta mà vẫn không hề hấn chi. Huệ Tâm đôi mắt như hai luồng sao lạnh chiếu thẳng vào mặt của quái nhân áo xanh, nhếch môi cười lạnh: "Người của Xà Yêu Hồ cũng chẳng có chi là xuất sắc, hãy nếm một ngọn đòn của lão tăng." Tay phải của ông ta từ từ đưa ngay ra, vỗ khẽ vào hư không một chữ. Lập tức kình phong tỏa ra như sóng cuộn, dời một tốc độ kinh hồn lao thẳng về phía địch thủ. Quái nhân Áo Lục thất đảm kêu lên: "Bàn Nhược thần chưởng, giỏi lắm, lão thầy chùa hãy nếm lại của ta một chỉ." Thân hình cấp tốc giọt lui và liền đó phóng nhanh trở lại, ngón giữa ở bên tay phải đồng thời bổ nhanh ra một chỉ. Huệ Tâm thượng nhân kinh hoàng rú lên: "Xà Yêu chỉ!" Tay phải Ban Nhược thần chưởng cấp tốc dẫn thêm ba thành, tay áo trái cùng lượt nhấc cao che ngang trước ngực. Chiếc áo cà sa của ông ta cũng đồng thời căng phồng lên. Hai luồng kinh lực quyển vào nhau khiến cho các đá bắn tung vào không gian, mặt đất cả chừng như rung rinh chấn động. Hai chân của Huệ Tâm thượng nhân càng lúc càng lún sâu xuống, giây phút sau thì đã ngập hết nửa khúc người. Quái nhân Áo Lục mồ hôi vội vã ra như tắm, hơi thở nặng nề. Đôi bên cầm cự với nhau thời gian đổ một tuần trà, quái nhân Áo Lục bỗng hự mạnh lên một tiếng, thân hình bị bắn ngược ra sau. Quái nhân Áo Hồng cả kinh, vội nhóm người lao theo đỡ lấy thân hình của đồng bọn. Nhưng vì sức bật lại của nội lực Huệ Tâm quá mạnh nên vừa ôm được thân hình của đồng bọn, gã quái nhân Áo Hồng cũng không sao gượng lại được, bước chân đành té ngồi trên mặt đất. Huệ Tâm thượng nhân cũng không kém phần thảm não, mím môi lắc đầu luôn mấy lượt và cuối cùng cũng ngồi phịch tại nơi. Hiển nhiên là cả song phương đối thủ đều bị nội thương khá nặng. Quái nhân Áo Hồng vội thò tay vào túi lôi ra một quạng thuốc trị thương nhét vào miệng của đồng bọn Áo Lục. Nhìn thấy y đã tỉnh, quái nhân Áo Hồng liền kê tay rỉ khẽ: "Lão hòa thượng Huệ Tâm đã bị trọng thương rồi, hiện giờ trừ chưởng môn của chúng ta ra, kỳ dư bao nhiêu không đủ lo. Chúng ta mau phát động thế công để giết sạch bọn chúng trước khi sư phụ giá lâm." Quái nhân Áo Lục gật đầu đồng ý. Quái nhân Áo Hồng lập tức nhích người xê đến trước mặt của Diên Quang đại sư. Với một sắc thái hết sức là bình tĩnh trang nghiêm, Diên Quang đại sư khoan thai cất lời: một kẻ trong bọn các ngươi đã bị thương, võ công của Thiếu Lâm thế nào các ngươi tất đã hiểu rồi. Chúng ta người đâu, nếu trận đấu cứ giằng co đừng trách chúng ta cậy đồng hiếp ích. Quái nhân áo hồng cười gằn, lão thầy chùa khỏi cần phải hư trương thế lực, sao chẳng nói thật là trừ ngươi ra tất cả chỉ là hạng tôi cơm bị thịt mà thôi. Quái nhân áo hồng vừa dứt lời thì từ phía sau lưng của Viên Quan đại sư bước ra một vị hòa thượng trung niên, gầm gừ rồi thét to: Ngươi dám khinh miệt phá Thiếu Lâm ta như vậy, nếu chẳng cho mi một bài học thì ngươi đâu có biết Thiếu Lâm ta lợi hại thế nào. Lời vừa thốt xong thì ánh đao đã theo cùng với thân hình xẹt thẳng lên đỉnh đầu của quái nhân áo hồng. Động tác đã nhanh mà chiêu số cũng vô cùng trầm mảnh. Thanh giới đao xé gió rít dù lên một tiếng rợn cả người. Mũi đao đã như một đường sao lạnh từ trên cao bổ chúi xuống. Quái nhân áo hồng chẳng mãi mai nao núng, khẽ xoay người chờ cho ánh đao đối phương chém trượt xuống, lập tức dỗ ra một chưởng phản công. Bóng đỏ vừa chớp động, một tiếng rú thảm thiết liền vang lên kèm theo một khối thịt đổ rũ xuống. Viên Quang đại sư khẽ nhắm mắt than dài. Viên Trí đại sư đã bỏ mạng rồi. Từ trong hàng tăng lữ của Thiếu Lâm bỗng lên có mấy tiếng thét to. Tiếp theo đó là một hàng năm người tăng nhân xông ra giữa sân. Trên tay của mỗi người lăm lăm một thanh phương tiện sạn, chính là năm tay cao thủ trong hàng chữ Viên. Cả năm lầm lì dây chặt lấy quái nhân áo hồng vào giữa, sắp sửa xuất thủ dây công. Chợt từ xa xa, theo không gian vọng lại những tiếng hò hét sát phạt dữ dằn. Tiếng hò hét ấy cứ nối tiếp nhau, vang mãi có hơn thời gian một tuần trà lâu. Quần hùng có mặt đều kinh ngạc, lạ lùng cùng đưa mắt nhìn ra ngoài trận. Thấy từ hướng xa xa có bốn đại hán, áo ngũ sắc chân không, trên dài khiêng một cổ kiệu nhỏ màu vàng. Theo phía sau kiệu vàng, các cô gái cũng giận áo phục ngũ sắc và mặt mũi vô cùng xấu xí đang chậm rãi tiến về phía mọi người. Hoa sĩ Kiệt ngồi bó gối giữa ngọn cây kín đáo, dõi mắt nhìn xuống thấy bốn gã đại hán khiêng kiệu đang đi tới. Xem ra rất chậm chạp, nhưng trong khoảng khắc đã tiến sát đến mép sân rộng của chùa. Chàng khẽ kêu ồ lên một tiếng rồi quay sang bàn bạc cùng Vũ Minh. Bốn gã khiên kiệu kinh công quả nhiên dị thường, chân của họ mường tượng như không có chấm bụi, chứng tỏ đã đến mức lăng không hư độ rồi. Vũ Minh khẽ gật đầu nói: Võ công của Xà Hà tiên tử cao diệu khó ước lượng, hôm nay bà ta thân hành tới đây, Thiếu Lâm tự gẫm lại khó tránh khỏi một trận đồ sát diệt vong. Giữa lúc ấy hai người khe khẽ chuyện trò thì chiếc kiệu vàng do bốn đại hán đang khiêng cũng tiến vào giữa sân rồi. Quái nhân áo hồng vội tung ra một đòn trí mạng và lao mình vượt thoát khỏi vòng dây của năm đại cao thủ, phóng thẳng về phía chiếc kiệu và quỳ phục xuống. Quái nhân áo trắng cũng vội phủ phục rồi tung hô: Đệ tử xin nghênh tiếp thánh giá của sư phụ. Bốn gã thủ hạ của Hoành Nhạc Tứ Quái đứng ở bên ngoài trận cùng ba vị đường chủ của Ngũ Cuồng Hắc Hải và Thiết Diện Quỷ Thủ của Quỷ Bảo cũng đều khấn đầu làm lễ sướng to: Xin ngền tiếp giáo chủ. Chiếc kiệu vàng đột nhiên ngừng lại, bốn gã đại hán áo màu phần ra đứng ở bốn góc kiệu im lìm như tượng gỗ. 12 cô gái xấu xí ở phía sau kiệu cũng ngừng đi theo điệu nhạc đàn tấu giữa chừng. Từ trong kiệu bỗng vọng ra một chuỗi cười thanh như ngọc rớt trên mâm đồng, êm ái như ngón ngà rung trên phím nhạc. Vũ Minh bấm nhẽ Hoa Sĩ Kiệt rồi thì thào nói: Nghe đồn Xà Hà tiên tử là một tuyệt sắc giai nhân, giờ đây chỉ nghe giọng cười mê cảm lòng người của bà ta cũng đủ tưởng tượng ra vẻ đẹp của bà ta đến bực nào. Đáng tiếc lòng dạ của bà ta lại độc hơn cả rắn rít nữa. Hoa Sĩ Kiệt cũng chép miệng cảm khái rằng: Tại hạ nghe đồn là mấy năm gần đây, phàm kẻ nào lỡ thấy được mặt mũi thật của Xà Hà tiên tử tất phải chết trong tức khắc. Chỉ có một người được may mắn thấy dung nhan của bà ta. Đáng tiếc là người ấy đã bị giam kín ở trong băng cung của Vạn Niên Băng Nhai. Một mặt trò chuyện, một mặt chàng đưa mắt quét nhìn khắp phía trận trường. Khi ấy tăng lữ của đoàn Thiếu Lâm sau khi nhìn cổ kiệu màu vàng cùng những tên khiên kiệu và đội ngũ của những tên tỳ nữ xấu xí, mọi người không khỏi trố mắt sững sờ. Vì cổ kiệu vàng chói kia khi đến gần mới nhận rõ, toàn thể chiếc kiệu do những con rắn nhỏ màu vàng quấn dính vào nhau mà tạo thành. Bốn tên đại hán trên mỗi người quấn quanh một con hoa xà to lớn, ở phía xa nhìn lại trông như khoác lên một chiếc áo màu sặc sỡ. Đội nhạc 12 tỳ nữ xấu xí nọ trên toàn thân quấn đầy những con hoa xà lớn nhỏ đủ cỡ, mường tượng như dẫn một bộ xiêm y lòe loẹt, nhưng kỳ thật cô nào cũng thân thể lõa lộ. Viên Quang đại sư giữ được thái độ bình tĩnh, nghiêm trang niệm lên một tràng Phật hiệu và các lời: A Di Đà Phật, thí chủ giá lầm đến Tề Sơn chẳng hiểu có điều gì chỉ giáo, bỗng không rồi lại cười khang lên như thế, không sợ giảm đi giá trị giáo chủ của mình sao? Tiếng cười ở trong kiệu liền dứt ngang, tiếp theo là một tiếng hừ thật lạnh lùng, cùng với một giọng âm trầm hỏi lại: Còn nhỏ áo lục đồ đệ của ta phải chăng do người đã thương? Viên Nguyên đại sư trầm trầm đáp: Thí chủ áo xanh đó vừa đặt chân lên núi đã đại khai sát giới, cùng Huệ Tâm đại sư đấu đến trọng thương, đó là tự mình chứ nào phải. Trong kiệu rắn lại dàn ra một tiếng hừ lẹ: Lão thầy chùa ngươi quá là to gan, dám đả thương người của Bình Thiên giáo, chẳng sợ Thiếu Lâm tự bị quỷ diệt sao? Giọng nói bỗng dừng ngay lại, rồi lại cất cao lên nói: Bạch Phụng đâu? Quái nhân áo trắng vội rạp người cung kính: Đệ tử có mặt. Giọng người ở trong kiệu lại ra lệnh: Giết chết lão thầy chùa ấy trước, đoạn nổi lửa đốt chùa cho ta. Quái nhân áo trắng lại cúi đầu: Đệ tử xin tuân mạng. Đoạn từ từ đứng dậy lầm lì từng bước đến trước mặt của Viên Nguyên đại sư. Toàn trường của Thiếu Lâm Tăng đưa ánh mắt đổ dồn vào từng động tác của quái nhân áo trắng. Đột nhiên trận điện lại mang đến những tiếng quát to. Năm gã đại hòa thượng trung niên từ ở phía sau lưng của Viên Nguyên đại sư bỗng tung mình nhảy giọt ra phía trước. Họ chính là năm đại cao thủ trong hàng chữ Viên: Viên Liệt, Viên Ẩn, Viên Võng, Viên Tĩnh cùng Viên Dĩ. Cả năm người cùng xếp hàng ngang ở trước mặt của Viên Nguyên, chắp tay thi lễ: Xin phường trượng đại sư cho chúng đệ tử thu thập bọn ác đồ kia. Viên Nguyên đại sư nghiêm nghị gật đầu: Các sư đệ hãy sẵn sàng ngũ hiệp kiếm trận, trước khi ả chưa ra tài các sư đệ không nên động thủ. Ngã Phật từ bi, có thể hỷ xả cho người được, ta phải nên hỷ xả. Năm người đồng thanh đáp: Chúng đệ tử xin kính theo ý Phật. Năm người lập tức thoái người đứng sau phương vị trận thế của kiếm trận, ngũ hiệp trường kiếm đều nắm chặt ở trên tay, đôi mắt khẽ khép hờ, đứng yên như thế núi, dằn ngàn lối tiếng của quái nhân áo trắng. Bỗng dưng bị năm người chặn lối, quái nhân áo trắng rất đổi tức giận, dừng bước nhìn kỹ năm người. Người nào người nấy thái dương nguyệt đều nổi dòng lên, chứng tỏ họ là những tay nội gia cao thủ. Lại thấy họ đứng trấn ngang ở phương vị ngũ hành, ngập ngời sát khí tỏa theo ánh kiếm ở trên tay. Quái nhân áo trắng không khỏi chột dạ nhủ thầm: Năm gã thầy chùa này liền tài xuất thủ, quy lực thất là không vừa. Nhưng nếu ta chẳng vào trận khác, nào có vẻ sợ hãi trước mọi người hay sao? Gã trù trừ suy tính trong chốc lát, đoạn quát lên một tiếng to, tung mình rồi phóng thẳng vào trận. Chân vừa chấm đất, song chưởng đã cấp tốc đẩy ra. Tay hắn mới chớp động, năm ánh thép trắng ngời của năm cao tăng chữ Viên liền nhoáng lên vì vút. Trận kiếm ngũ hiệp lập tức phát động như sấm sét, bổ thẳng vào người của quái nhân áo trắng. Hai luồng chưởng phong đập vào nhau, luồng kiếm khí của năm người lập tức phát ra những tiếng phật phật kỳ lạ. Quái nhân áo trắng liên tiếp bị trói lùi ra sau ba bước, loạn choạng cơ hồ xích té nhào. Nhưng năm tài cao thủ dài chữ Viên cũng bị dội ngược ra sau bảy tám bước xa. Một chiều quà tài thắng bại đã phân rành, năm vị cao thủ Thiếu Lâm cũng lặng người sửng sốt. Quái nhân áo trắng khẽ lắc đầu, bình tĩnh thần trí rồi quát to: Năm tên thầy chùa ngươi hãy tiếp thử một chỉ của ta. Cùng với âm thanh vừa thoát ra, ngón trỏ nơi tay của nàng lập tức xỉa về phía đối thủ, điểm vào khoảng trống một nhát. Từ đầu ngón tay thon thon như cái bút của nàng lập tức tuôn ra một luồng khí thể màu xanh mờ mờ, hình dạng uốn éo như hằng hà sa số con rắn xanh nho nhỏ mổ thẳng vào năm người. Viên Quang đại sư kinh hãi kêu to lên: "Xà yêu chỉ, các sư đệ hãy tránh mau!" Nhưng tiếng kêu chưa kịp hết, những tiếng hự nặng nề đã liên tiếp vang lên. Bốn trong năm vị cao tăng đã rủ người quỵ ngay xuống đất, chỉ còn lại một mình Viên Vĩ đại sư là may mắn thoát khỏi. Trong kiệu rắn bỗng buông ra một chuỗi cười dài lanh lảnh: "Bọn người đã gặp phải xà yêu chỉ mà còn mong trốn thoát được sao? Đừng nằm mơ vô ích." Viên Quang đại sư thấy bốn sư đệ của mình đều vong mạng với ngọn xà yêu chỉ, không khỏi ở trong lòng kinh hoàng tái sắc. Nhưng chẳng hổ là một cao tăng đức độ thâm sâu, trong thoáng mắt đã lấy lại được nét bình tĩnh, trầm trầm cất lời: "A Di Đà Phật, thủ đoạn của thí chủ quá ư tàn độc, bần tăng khó có thể dung tha cho người hôm nay." Ông Dục giơ cao ngọn trượng ngọc Phật rồi truyền lệnh: "Huệ Viên Quang Tịnh, tất cả cao thủ của bản tự nghe lệnh." Cả mấy trăm tăng lữ có mặt tại sân đều chắp tay cúi đầu chờ đợi lặng im, không một tiếng xì xào. Viên Quang đại sư vẻ mặt nghiêm nghị rồi tiếp lời: "Cấp tốc bài thành La Hán trận, bao vây tất cả những kẻ xâm phạm đến bản sơn, đừng để cho một người nào chạy thoát." Lệnh của Viên Quang đại sư vừa ban ra, mấy trăm hòa thượng nơi sân rộng đều tản mát ra khắp phía, đứng án theo phương vị của mình. Khoảnh khắc sau thì trận thế La Hán danh tiếng khắp thiên hạ đã thành hình kín đáo, vững vàng như tường đồng vách sắt. Hòa sĩ Kiệt núp kín trên ngọn cây nhìn xuống, thấy tăng chúng của Thiếu Lâm tự chỉ trong thoáng mắt đã bày xong La Hán trận, tiếng thói đã rập rạng. Tuy đông người mà không mãi mai xáo loạn, người người theo đúng phương vị trấn thủ, lẫm liệt tựa những hòn sơn nhạc bao quanh trận địa. Chàng không khỏi buộc miệng khẽ khen ngợi: "Từ lâu nghe danh La Hán trận Thiếu Lâm, hôm nay mới được mục kích, quả chẳng phải là hư danh." Vũ Minh vội tiếp lời than dài: "Ây, La Hán trận của Thiếu Lâm tùy lợi hại nhưng cũng không sao chống lại nổi Kim Xà Nô. Sợ rằng bao nhiêu tinh hoa của Thiếu Lâm tự, ây da, phải quý diệt trong chốc lát đây thôi." Trận địa lúc này bỗng vang lên một chuỗi cười âm u rờn rợn, cắt đứt câu chuyện của hai người. Hoa sĩ Kiệt vội đưa mắt chăm chú nhìn vào cuộc trận, tiếng cười từ trong kiệu rắn vẫn không ngớt tuôn ra. Viên Quang đại sư không dằn được tức giận, sằng giọng nói: "Có chi mà đáng cười, La Hán trận của bổn phái phát động ngay bây giờ, thí chủ cần trăn trối gì thì nói mau đi." Giọng cười ở trong kiệu liền ngừng bặt, thay vào đó là một giọng nói cũng chẳng kém âm trầm: "Trước thời gian lão thầy chùa ngươi phát động La Hán trận, bổn giáo chủ rộng ơn tấu cho bọn ngươi một khúc nhạc siêu độ, hầu vui vẻ đưa nhau về cõi dưới." Dứt lời liền cao giọng ra lệnh: "Hòa nhạc!" 12 ả tỳ nữ lõa thể dùng rắn quấn khắp người kia lập tức huy động nhạc khí đưa lên môi và bắt đầu trỗi giọng. Một âm thanh dịu dặt ai quán trào dâng trong không gian, thấm nhuộm vào từng tâm trí của mọi cao thủ, khiến người nghe phải bâng khuâng cảm xúc, giả dụi tinh thần. Hòa sĩ Kiệt vốn rất đa cảm, chàng chép miệng buồn buồn nói: "Điệu nhạc sao mà nghe thê lương quá, tự như là thiên hạ này đã đến ngày tận cùng, bao nhiêu thương cảm cứ dâng trào kéo đến lòng mình." Vũ Minh khá cứng cỏi hơn, khẽ lắc đầu nói: "Ê, nội với điệu nhạc quỷ quái kia cũng đã làm tiêu tan ý chí chiến đấu rồi, huống hồ là..." Và quả nhiên là hơn mấy trăm hòa thượng nơi trận nghe xong giọng tiêu buồn u quán, đầu tiên chỉ lắc đầu than dài, nhưng sau đó người nào người nấy mặt mày ủ dột rơi lũi dầm về. Viên Quang đại sư định lực có phần cao cường, vội niệm to một Phật hiệu: "A Di Đà Phật, thí chủ hãy dừng ngay điệu nhạc lại, kẻo nhờ quế không khí của Phật môn." Trong kiệu rắn vọng ra một chuỗi cười lạnh nhạt: "Được rồi, gia ân chấp thuận lời yêu cầu cuối cùng của các người. Vậy trước giờ các người sắp chết, các người có muốn hưởng lấy một lạc thú trần gian không?" Lời nói vừa dứt thì 12 ả tỳ nữ xấu xí phía sau kiệu kia lập tức dừng ngay điệu nhạc, cùng giơ tay lao lấy mặt mày của mình, lập tức biến thành 12 nàng mỹ nữ sắc đẹp tựa như là thiên tiên lạc vào cõi thế. 12 nàng đủng đỉnh bước ra phía trước, uốn éo thân hình theo giọng ca du dương trên đôi môi đào khé mở, rập ràng theo khúc vũ lả lời tiến dần về phía tăng chúng của Thiếu Lâm. Với những thân hình kiều diễm nõn nà, rập ràng rung động theo hơi ca điệu vũ, những con rắn hoa quấn kính quanh mình cũng từ từ tuột xuống, đôi chân phơi bày tất cả những đường cong tuyệt mỹ, ngùng ngục quyến rũ như những tòa quả diệm sơn nung đốt lòng dục của con người. Diêm Quang đại sư vận dụng cả định lực kềm chế lấy bản thân thú tính, nhắm mắt niệm to câu Phật hiệu: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tội thay, tội thay, thí chủ hãy mau dẹp cái trò tồi bại ấy đi, bằng không bần tăng buộc lòng phải phát động La Hán trận ngay. Toàn mỹ nữ cuồng buông ra một chuỗi cười dâm dật, ánh mắt tình tứ đông đưa: Lão thầy chùa ơi, sao chẳng hiểu thú phong lưu sung sướng của trần gian chi cả vậy? Người đời cầu cảnh còn không được, dạy chi sẵn mà không hưởng? Chỉ cần các ngươi chịu hoàn tục rời chùa, chị em của tiện thiếp nguyện hiến dâng cho các người tất cả. Trong kiều răng cũng buông ra một chuỗi cười dâm đảng. Trước giờ phút các người chưa chết, ta vui lòng để cho bọn ngươi tùy ý chọn lựa một mỹ nhân để hưởng lạc một phen, cho thỏa thích bấy lâu chịu nhịn thèm. Những vị hòa thượng có phần kém nội lực hơn, tinh thần lập tức bị dao động, đôi mắt cứ hao háo nhìn nhau những thân hình lõa lồ trắng muột của đám thiếu nữ. Cổ họng ừng ực khô cháy, máu huyết chầu thân cứ phừng phực như căn phòng khắp huyết mạch vậy. Diêm Quang đại sư thấy thế nguy, vội quát to một tiếng, song chưởng đồng thời quật mạnh trở ra, đồng loạt tiếng gọi reo réo vang lên: Lão thầy chùa này sao mà hung dữ quá vậy? Ai lại đi đánh đập người đẹp đang yêu mình như thế? Cùng trong tiếng la hét xô bồ đó, 12 nàng mỹ nữ bị luồng chưởng phong đẩy lùi hơn 8 bước. Diêm Quang đại sư hừ lên một tiếng giận dữ nói: Lũ ngươi cho bần tăng là hạng người thế nào mà định dùng mỹ sắc mê hoặc ta? Người trong kiểu rắn liền lanh lảnh đỡ lời: Lão thầy chùa ngươi đừng có khoác lác nữa, mày thật có định lực đối kháng chăng? Mày có dám nhìn ngay vào mặt của ta chăng? Diêm Quang đại sư cười nhạt: Có chi mà không dám, yêu phụ đủ can đảm cứ bước ra khỏi kiệu, bần tăng quyết không tin là mày có tà môn gì mê hoặc được người. Trong kiệu lại vang lên chuỗi cười rùng rợn dâm ô: Lão trọc già, sợ rằng mày ngắm ta không chịu được, lập tức chết đi mà còn muốn hoàn tục ỷ ôi cầu hôn ta nữa là khác. Diêm Quang đại sư cười khẩy: Bần tăng suốt già hơn 40 năm trời, tủ sắc tài khí đã thị là không, thì bất luận một mỹ nhân nào nhân tạo cũng khó bề làm cho động lòng được bần tăng. Nữ thí chủ nếu quả có ít nhiều bản lĩnh, chúng ta đánh cuộc một chuyến xem sao. Người ở trong kiệu phá lên cười: Lão hòa thượng muốn đánh cuộc thế nào? Diên Hoàng nghiêm trọng lên tiếng nói: Nếu như bần tăng thấy sòng thí chủ mà động tâm, toàn thể Thiếu Lâm tự hơn 300 tăng lữ sẽ lập tức đập vào thiên linh cái tự sát tại đương trường. Bằng trái lại, nữ thí chủ xin hãy rời khỏi Tung Sơn lập tức, vĩnh viễn không được quấy rầy đến tự cảnh của Thiếu Lâm. Người ở trong kiệu cười khanh khách nói: Lão hòa thượng, cuộc đánh cá của ngươi đề nghị tà muốn sửa đổi lại một chút. Nếu như ngươi thấy bổn giáo chủ mà không động lòng, bổn giáo chủ không cần các ngươi phải tự sát, mà chỉ cần tăng chúng toàn diện đều hoàn tục và chịu sự sai khiến của ta. Bằng nếu bổn giáo chủ thua, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nơi chốn này. Diêm Quang đại sư nhẹ nhẹ gật đầu nói: Được rồi, mời nữ thí chủ bước ra khỏi kiệu đi. Hòa sĩ Kiệt nghe xong rất thắc mắc, liền quay sang hỏi Vũ Minh: Diêm Quang đại sư sau khi nhìn mặt Hà Xà tiên tử có thể điên đảo đến chết được chăng? Vũ Minh nhíu mày gật đầu: Rất có thể là như thế. Nghe đồn Xà Hà tiên tử cùng Băng Hồn tiên cơ là hai vị tuyệt thế giai nhân trên võ lâm, kẻ nào nhìn phải hai nàng ấy nếu chẳng lập tức chết đi cũng bị chung thân cấm cố. Do những lẽ ấy mà không một ai được biết hai nàng đẹp đến mức độ nào. Hoa sĩ Kỳ cười nhẹ: Chúng ta hôm nay nấp kín ở trên ngọn cây này rất có thể sẽ nhìn thấy được mặt của bà ta. Nhưng ta không tin được là bà ta đẹp đến mức độ mà người ta phải cầu hôn ngay. Trong kiểu lúc ấy lại vang lên một chuỗi cười trông như ngọc thể chạm vào nhau. Viên Quang, mau ra lệnh cho đám đồ đệ của người đứng quay lưng về phía bổn giáo chủ đi. Bằng chẳng vậy đừng trách sao ta lại giết họ ngay. Viên Quang đại sư liền sang sảng cất lời. Thiếu lầm đệ tử tất cả phải quay lưng về phía kiệu. Nếu chưa nghe hiệu lệnh của bổn chưởng nhân, không được quay mặt lại nhìn. Chúng tăng lữ thiếu lầm hơn mấy trăm người đều răm rắp tuân lệnh quay lưng trở lại. Sắc mặt của mỗi người đều hết sức là nghiêm trọng. Lặng trang không một tiếng xì xào. Không khí phăng phát nặng nề, cơ hồ có thể nghe được cả tiếng lá rơi. Viên Quang đại sư lại đứng im lìm ở giữa sân như tượng đá vô tri. Mắt khẽ khép lại, sắc mặt trang nghiêm trầm mặc. Bỗng nhiên, 12 cô gái tuyệt sắc lõ thể kia di động gót sen, tai nhạc, tai vũ, rập rờn thước tha theo vũ điệu réo rắt bổng trầm. Một nàng có phần trẻ nhất ở trong bọn cất tiếng cà thảnh thoát. Tha thước dốc ngà châu ngọc ánh, tóc mây bồng mướt lỏng màu da, mi công dài quế quải, gót ngọc đường trải qua, dịu dàng kiệu thấm bước ra, đài trang thoáng ngắm hồn đà du tiên. Bà Sĩ Kiệt nghe khúc đầu bài đường thi Dịnh Mỹ Nhân của Ôn Đình Quân, nhưng khúc nhạc sau lại chấp vá hai câu ý nghĩa mù mờ khó hiểu, dường như vừa cảnh cáo lại vừa đe dọa. Viên Quang đại sư nghe xong nhíu mày thở dài, đoạn mở mắt ra chiếu về hướng kiệu rắn rồi trầm trầm cất lời. Sao còn chưa chịu bước ra? Tiếng người ở trong kiệu rắn lại vọng ra lanh lảnh. Nồn nào chi lắm thế, ta bước ra ngay bây giờ. Hai gã đại hán đứng sát bên đầu kiệu nhẹ nhàng vén rèm kiệu sang hai phía. Viên Quang đại sư vội khép mắt để lắng tụ thần trí, miệng niệm Phật hiệu khe khẽ để tẩy trừ những tạp niệm trong đầu óc. Hòa Sĩ Kiệt quay sang Vũ Minh khẽ giọng. Hỏng mất rồi, chiếc kiệu của mụ yêu phụ ấy bỗng đổi đi hướng, đưa lưng về phía chúng ta, làm thế nào mà nhìn thấy được mặt thật của mụ? Chúng ta mau tụt xuống kẻo mất đi cơ hội hiếm có này. Vũ Minh vội khoát tay nói, chúng ta không nên trường mặt ngang nhiên giữa lúc này đâu. Vũ Minh vừa dứt lời thì từ nơi rèm kiệu được vẹt đôi, một nữ lang áo trắng như màu tuyết, tóc vàng xõa vai, nước mắt che mặt quyển chuyển chui ra khỏi kiệu. Hòa Sĩ Kiệt than dài, cách trang phục y như nơi Kim Đỉnh Nga Mi khi trước, đáng tiếc là không sao nhìn được diện mạo thật của mụ. Vũ Minh lại lên tiếng an ủi, nhìn thấy chiếc lưng thon thon tròn trĩnh cùng dáng dấp tha thước của mụ cũng đã thấy đẹp vô cùng rồi. Gẫm lại lời đồn nàng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành không phải là lời nói hoa. Bà Sĩ Kiệt vội trỏ tay rồi ngắt lời nói, mau xem kìa, mụ chỉ còn cách Viên Quang đại sư không đầy ba bước. Vũ Minh ngó theo hướng tay của Hoa Sĩ Kiệt, thấy nữ lang áo trắng nọ gót sen nhẹ nhàng tiến lên thêm mấy bước, buông tiếng cười thánh thoát. Lão thầy chùa, hãy mở mắt ra mà nhìn ta đi. Viên Quang đại sư dục mở bừng mắt ra, đôi làng nhãn tuyến của ông ấy lóng lánh như ánh đao bén nhọn chọc thẳng vào gương mặt của đối phương. Nữ lang áo trắng nhẹ đưa bàn tay hữu mịn màng như sữa đục với một cử chỉ thật là chậm chạp, từ từ kéo dung lụa trắng lần xuống khỏi mặt. Viên Quang đại sư mồ hôi như hạt đậu tuôn ra càng lúc càng nhiều. Trong khoảnh khắc mà dung lụa trắng trịch khỏi xuống bờ môi nữ lang áo trắng, Viên Quang đại sư bỗng nấc lên một tiếng, thân hình lần lần khuỵ xuống như khối thịt rũ. Hoa Sĩ Kiệt cùng Vũ Minh trợn mắt nhìn nhau trong một trạng thái kinh khiếp cực cùng. Cùng khi ấy thì Viên Dân đại sư, sư đệ của Viên Quang đứng cạnh đó, chợt cảm thấy chưởng môn nhân của mình bỗng dưng té quỵ trên mặt đất, lập tức xài phát người lại, thấy Viên Quang đã tắt thở và nữ lang áo trắng cũng đã kéo lên dung lụa che kín mặt. Đôi mắt trong veo của bà ta long lanh tình tứ nhìn lại phía ông. Viên Dân đại sư vừa căm hờn lại vừa đau đớn nghiến răng gọi lên, chưởng môn nhân đã chết rồi, các sư huynh đệ hãy mau cố thủ phương vị, phát động La Hán trận ngay. Nữ lang áo trắng cười lạc nói, lão thầy chùa ngươi định làm gì? Viên Dân rít giọng, bần tăng định giết mi để báo thù cho sư huynh của ta. Nữ lang áo trắng cười lên ha hả, Thật không? Lão thầy chùa không định hoàng tục sao? Lời của sư huynh mi bộ các ngươi không nghe? Viên Dần quát to ngắt lời: Yêu phụ, ngươi khỏi phải nói nhiều, là hắn trận đã phát động rồi, đừng có hòng thoát khỏi nơi đây. Nữ làng áo trắng khẽ đưa ánh mắt phụng, liếc nhanh bốn phía, đoạn bật lên tiếng cười to. Là hắn trận chỉ có thế thôi à? Nàng dục dứt ngang giọng cười, miệng lăm răm có dần có kệ. Tài áo không ngớt phất lia lịa, chiếc kiệu rắn cách xa chỗ nàng đứng độ tám thước bỗng phát ra một loạt âm thanh quái lạ. Hàng vạn con rắn vàng nhỏ lập tức dặn mình, cố cổ phóng thẳng vào đám tăng nhân của La Hán Trận. Viên Dân đại sư kinh hoàng kêu lên: Trời, kim xà nô, các ngươi hãy chạy cho mau. Nữ làng áo trắng càng cười lên lanh lảnh: Lũ ngươi chạy đi đâu? Tay phải đồng thời chộp dưới vào khoảng không một chộp. Viên Dân đại sư chạy đi chưa đầy năm bước, rú lên một tiếng thảm thiết rồi ngã rũ xuống đất. Từ trong vòng trận La Hán tiếng gào thét thảm thiết vang động đến chín tầng mây. Bất thần nữ mức cao không trung, rồi nổi lên một giọng hú, dội ngần khắp núi rừng. Cái đó là một trận điện, bỗng ngời lên một luồng hào quang xanh biếc. Hàng ngàn con kim xà nô thi nhau rơi lịch phịch trên mặt đất, chết cống nằm la liệt khắp nơi. Nữ làng áo trắng kinh mang, tái sắc, đảo mắt nhìn quanh. Ánh hào quang dục tắt, giữa trận trường uy nghi xuất hiện một chàng thiếu niên anh tuấn áo trắng dáng thư sinh. Trên tay của chàng một thanh kiếm quái lạ màu xanh óng ánh, dơi bảy cánh liền nhau như cánh quạt. Kiếm chè trước ngực, lẫm lẫm hào hùng, ánh mắt của chàng như hai luồng điện lạnh, chiếu thẳng vào mặt của nữ lang rực ngời sát khí. Mau khi nhịn thần nhìn kỹ là Hoa Sĩ Kiệt, nữ lang áo trắng càng thêm kinh ngạc nhủ thầm. Thanh kiếm hình quạt trên tay của gã tiểu tử này đúng là thất độc thần kiếm của Lang Sơn Quân 70 năm về trước. Tại sao lại lọt vào tay của gã? Đang lúc nàng trầm tư, Hoa Sĩ Kiệt lầm lì từng bước một tiến tới. Mỗi cái nhích chân của chàng phát ra những âm thanh rào rạo, mặt đá cứng nơi ấy liền lõm sâu hơn cả tấc. Nữ làng áo trắng càng lúc càng kinh ngạc hơn. Nàng thầm lạ lùng là công lực của chàng so với lần trước gặp ở Kim Đỉnh Nga Mi cơ hồ tiến bộ rất nhiều. Trạng thái tăng tiến vượt bực phi phàm ấy khiến nàng hoang mang không sao hiểu nổi. Vì nàng làm sao mà biết được Hoa Sĩ Kiệt chỉ trong thời gian ngắn ngủi có mấy tháng thôi mà chàng đã gặp suốt 3 lần kỳ duyên. Nhờ đó mà võ công của chàng đã đứng vào hàng cao thủ nhất nhì của võ lâm. Nhìn thấy vẻ hoang mang trong ánh mắt của nữ làng áo trắng và đang đứng thừ người ra nhìn mình, Hoa Sĩ Kiệt liền cất cao giọng, cất tiếng quát: Yêu phụ, ngươi có nhận ra được thiếu gia không? Nữ làng áo trắng xào phút định thần, rồi âm trầm cất lời: Danh con là cá vuột lưới ở trên đỉnh Nga Mi, sao lại có thể cùng thất độc thần kiếm dây dưa quan hệ như thế chứ? Nghe đối phương nhắc đến sự việc ở trên Kim Đỉnh Nga Mi, Hoa Sĩ Kiệt càng sôi lòng thù hận. Chàng nghiến răng hằn học nói: Thất độc thần kiếm à? Thiếu gia chính đây là thất độc thần kiếm, hôm nay đến đây vì sư môn mà báo thù. Nữ làng áo trắng bỗng khẽ nhếch môi cười khẩy: Định tự xưng là thất độc thần kiếm khách để lòe bổn giáo chủ chăng? Mì đã biết ta là ai chưa? Hoa Sĩ Kiệt cười gằn: Ai còn lạ gì Hà Xà tiên tử? Bà chưa khai môn dựng giáo mà lại dám nghênh ngang tự xưng mình là giáo chủ, không thấy thẹn hay sao? Đám hòa thượng nơi trận cuộc một phần bị kiếm xà nô cắn thương, phần đông lại đứng xa ở bên ngoài, chợt thấy một thiếu niên áo trắng tay cầm kiếm lạ từ trên không trung bổ vụt xuống. Ánh kiếm đi đến đâu, kim xà nô lả tả rơi chết đến đó. Lại thấy chàng lại ngang nhiên đối kháng cùng nữ lang áo trắng, bất giác đều đứng thừ người ra ngơ ngẩn. Chợt nghe Hà Xà tiên tử thét to: Danh con, mì đã biết đại danh của bổn giáo chủ, sao lại dám thốt lời vô lễ? Mì có biết gần đây trên chốn giang hồ? Hoa Sĩ Kiệt ngắt lời của Hà Xà tiên tử quát to: Thiếu gia biết lắm chứ, yêu phụ ngươi gần đây giết người như rã, người người đều sợ ngươi mà, nhưng thiếu gia không có sợ ngươi chút nào cả. Hà Xà tiên tử lanh lảnh cười dài: Thấy danh con nhà ngươi là hạng trẻ thơ khờ dại, bổn giáo chủ đã 2 lần nương tay tha cho rồi. Hôm nay nếu không đem tên thật ra khai báo, bổn giáo chủ tất sẽ đạp nát ngươi ra thành vạn mảnh. Bà Sĩ Kiệt cười ngạo nghễ: Thiếu gia chính là Thất Độc Thần Kiếm Khách, chẳng phải đã nói qua cho yêu phụ nhà ngươi nghe rồi sao? Còn lải nhải làm gì? Đôi mắt của Hà Xà tiên tử xuyên qua dung lụa trắng, con người bắn ra hai luồng sát khí rợn người, tay phải chậm chậm nhấc cao lên. Thình lình từ phía sau lưng của Hà Xà tiên tử nhảy giọt ra một trung niên đại hán áo xanh, vòng tay trước Hà Xà tiên tử cung kính thốt: "Một gã rành còn chẳng nghe tên tuổi, cần chi phải nhọc đến đại quy của giáo chủ? Tại hạ xin thay giáo chủ loại trừ gã này." Hà Xà tiên tử xuôi tay hữu xuống, nhìn ra té ra là Truy Hồn Trảo Lý Phiên, một cao thủ do Hoành Sơn Tứ Quái phái đến trợ tay, vội tươi cười đáp lời: "Được lắm, phiền Lý huynh nhọc sức thay ta." Truy Hồn Trảo Lý Phiên ngần ngàng tiến lên ba bước, dằn giọng rồi hỏi to: "Rành con, hãy khai rõ danh tánh ra, ngọn trảo của lão phu không thèm giết hạng vô danh tiểu tốt." Hoa Sĩ Kiệt chẳng buồn nhìn đối phương, chàng dững dưng đáp: "Truy Hồn Trảo của nhà ngươi sao? Định chết thế cho con mụ yêu phụ kia? Tên của thiếu gia đã nói rõ từ sớm rồi, người có biết hay là không?" Truy Hồn Trảo với ngón trảo tuyệt kỹ của mình lừng danh khắp giang hồ, dễ đâu chịu đựng được những lời khinh miệt như thế. Giận đến mắt long lên đỏ ngầu, năm ngón tay xòe nhanh như vuốt quỷ, chợp dút vào mặt chàng trai đối thủ. Bà Sĩ Kiệt hừ lên một tiếng rẻ khinh, ngọn Thất Độc Thần Kiếm ở trên tay cấp thời dung mạnh, bãi đạo hào quang xanh biếc cùng một lượt bắn thủa trở ra. Ánh xanh lửa vừa tắt phục, một tiếng rú thảm thiết liền vang lên. Truy Hồn Trảo Lý Phiền liên tiếp bật lùi ra sau, tay trái ôm chặt lấy cánh tay phải, máu tươi từ những kẻ ngón tay rỉ ra chảy dài xuống mặt đất. Thì ra trọn bàn tay của gã đã bị kiếm khí của đối phương tiện lìa đến cổ tay. Bà Sĩ Kiệt mặt dững dưng không đổi sắc, biểu môi cất lời: "Đồ ăn hại vô dụng, vì nghĩ ở chỗ giữa ta và ngươi không dính dấp thù oán, cho mì hưởng chút ân huệ dung tha, màu bế chặt quyệt mạch cổ tay để tránh chất độc xâm phạm vào trong người, bằng trái lại thì khó lòng mà sống được trong ba canh giờ." Truy Hồn Trảo kinh mạc thất sắc, ánh mắt lóe ra sự hận thù, cắn môi rít tiếng: "Rành con, mũi kiếm nhận lãnh hôm nay, 10 năm sau sẽ có dịp hoàn lại." Gã thoát người biến hẳn vào trong rừng cây mất dạng. Cao thủ nơi trận trường đều lạnh người sửng sốt, không ai ngờ được Thất Độc Thần Kiếm vô cùng lợi hại đến như vậy. Diên Ngữ đại sư không dằn được tâm tình khích động, chép miệng reo lên: "Đại danh Thất Độc Thần Kiếm Khách của thí chủ quả chẳng sai ngoa, bần tăng hôm nay mới sáng mắt ra đó." Hoa Sĩ Kiệt khiêm tốn nói: "Đại sư có lời quá khen, khiến tại hạ thêm thẹn." Chợt một giọng sống lên như trâu kêu quát to: "Rành con, ngươi đừng có đắc ý vội. Mày tưởng kẻ thủ hạ của Hoàng Nhạc Tứ Quái để cho mì ăn hiếp được dễ dàng như vậy sao?" Hoa Sĩ Kiệt vội phóng mắt nhìn lại, từ phía sau lưng Hà Xà tiên tử lại chen ra một đại hán, tài phe phẩy chiếc quạt lông, đầu to như trái dưa hấu, bộ dạng quái đản khác thường. Chiếc quạt trên tay của gã phe phẩy, kình phong lập tức tỏa ra bốn phía, cùng với ánh vàng chấp choáng tựa sao văng. Vũ Minh khẽ rỉ tay thì thào cùng Hoa Sĩ Kiệt: "Bà lão đệ hãy thận trọng gã quái nhân này." Hoa Sĩ Kiệt khẽ gật đầu, liền buông tiếng cười lanh lảnh: "Tại hạ không ngờ Hoàng Sơn Tứ Quái lại có thể phái người trợ tay cho lũ ác." Gã đại hán đầu to chính là tiên vật thần phiến Phàn Vân, phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay hừ lên tức tối: "Rành con, đừng có phách lối quá mức như vậy. Bổn môn tứ tồn hoài vọng như trời đất, rành con mi là hạng chi mà dám buông lời bất kính như thế chứ?" Hoa Sĩ Kiệt nạt to: "Khỏi lời thôi nhiều, hãy đỡ thiếu gia một kiếm là biết ngay." Liền thay lời nói, thành Thất Độc Thần Kiếm trên tay của chàng dạch thành một hình cán cung, lắc lư xẻ thẳng vào hướng của đối thủ. Tiên Dực Thần Kiếm sớm đã đệ tâm giới bị, ánh kiếm vừa chớp lóe, gã chẳng chút dám chậm trễ, ngọn quạt ở trên tay tức tốc phất mạnh trở ra đón lại. Cùng với ánh sáng vàng, một tiếng công thảnh thoát vang lên. Luồng kim quang từ trên đầu phục quạt của Phàn Vân bỗng rơi tả tơi, thân hình của gã cũng đồng thời trói lùi về sau ba bước. Hoa Sĩ Kiệt hừ lên một tiếng giận dữ nói: "Phàn Vân, không ngờ trong quạt của nhà ngươi ẩn tàng ám khí, thủ đoạn vô cùng đê tiện." Lời vừa thốt dứt, thân hình lập tức nhoáng động, ánh kiếm theo sát thân hình, bay lượn hào quang xanh biếc tủa dần lóe mắt, nhất thời xẻ thẳng vào kẻ địch. Phan Dân rất đổi kinh hoàng, vội xài nhanh thế quạt lên hứng đòn. Một tiếng xoẹt khô khan như một âm thanh xé lụa, chiếc quạt trên tay của gã lập tức bị xả thành đôi mảnh, rơi xuống đất, còn sót lại trên tay một phần. Phan Dân nắm cứng cây quạt ở giữa lắc nhẹ, sắc mặt xám ngắt như chạm đổ, rụng rời thối lui luôn năm bước. Hoa Sĩ Kiệt hoành kiếm đứng im khinh miệt cất lời: "Tiên Dực Thần Phiến, té ra chỉ là hạng có hư danh rõ thực, còn gì, chừa cút đi cho rảnh mắt ta." Tiên Dực Thần Phiến giận dữ đến đỏ mặt tím trừng, mắt nhìn Hoa Sĩ Kiệt một cái rồi hằng học cất lời: "Thất Độc Thần Kiếm Khách, núi sông còn dài nhất định chúng ta sẽ có ngày gặp lại." Dứt lời, quay phát người rảo bước ra khỏi trận trường. Cao thủ của toàn trường càng lặng người kinh khiếp, vì Tiên Dực Thần Phiến dây thanh quạt thần ở trên tay đã tung hoành 20 năm và suốt hai miền Nam Bắc chưa hề gặp thảm bại. Chẳng ngờ cùng Hoa Sĩ Kiệt giao tranh chẳng đến hai chiêu đã xếp gió chạy dài. Hà Xà Tiên Tử dục cười lên khanh khách nói: "Rành con quy phong như thế đã đủ chưa?" Dứt lời, bà đũng đỉnh xê người tiến gần đến bên chàng. Hoa Sĩ Kiệt trừng mắt hừ lại: "Giờ đây thì đến phiên mi yêu phụ, mau rút khí giới ra đi." Vũ Minh nhìn thấy đôi mắt của Hà Xà Tiên Tử lé ngời lên đáng sợ, không khỏi lo âu cho Hoa Sĩ Kiệt, vội thấp giọng dặn dò: "Hòa đệ không nên khinh thường Mũ Bình Tiên giáo chủ." Lời chưa dứt, một bóng người nhoáng động lao đến trước mặt của Hà Xà Tiên Tử, vòng tay lễ phép thường: "Đại hạ xin thay giáo chủ quật tên chó con này." Hà Xà Tiên Tử vội dừng bước, nhìn rõ ra là Thiên Diện Âm Ty Thượng Tấn, một gã đường chủ của Hắc Hải Ngũ Cuồng. Bà ta liền cười khẽ gật đầu: "Được lắm, nhưng thường đường chủ khá lưu tâm thanh kiếm trên tay của gã tiểu tử này." Thiết Diện Âm Ty cung kính gật đầu: "Tại hạ đã hiểu rõ rồi." Dứt lời, rút soạt trường kiếm ở phía sau lưng ra, lẩm bẩm hoài phong, giọng hách dịch hỏi: "Rành con, người có nhận ra được bản đường chủ không?" Hoa Sĩ Kiệt nhìn gã cười khải: "Hắc Hải Ngũ Cuồng thiếu gia còn chẳng coi ra gì, huống hồ với hạng đường chủ soàn xỉnh như mi. Đừng có làm trò quay phòng đáng ghét." Bị đối phương khinh miệt, Thiết Diện Âm Ty như lửa cháy thêm dầu, lia mạnh trường kiếm rồi quát to: "Vật trong tay lão phu sẽ dạy cho mi cách lễ phép cùng với lão phu." Một luồng ngân quang lồng theo câu nói lóe lên một đường chớp sèn sẹt, kẹp theo một đạo kiếm khí ùn ùn như núi phủ chụp xuống đỉnh đầu của chàng. Trước thế công ồ ạt của đối phương, Hoa Sĩ Kiệt sắc diện vẫn ung dung, thành Thất Độc Thần Kiếm rẹt lên một tiếng, xếp nhanh lại trao vào tay trái, ngón giữa của tay phải đồng thời xẻ điểm vào luồng kiếm khí của đối phương vừa bổ tới. Khuynh một tiếng, một âm vang khe khẽ vừa thoát ra, ánh thép vụt tắt mất. Thiết Diện Âm Ty gương mặt càng xám đen, bật lùi luôn bảy bước, kinh hoàng kêu lên: "Thiên Cơ Chỉ!" Nhìn lại, trường kiếm trên tay của mình đã gãy thành ba đoạn, rơi lả tả xuống đất. Hoa Sĩ Kiệt đứng im hất hàm khinh miệt nói: "Thế nào, các hạ nhắm đủ sức dạy ta cách đối phó xử phép hay chưa? Hay để ta dạy lại các hạ?" Miệng hỏi thì thân hình của chàng thoát mất như biến. Thường Tấn rất đổi kinh tâm, vừa định quay ra phía sau ứng chiến, một luồng kình phong như một ngọn núi đổ ập đến sau lưng của hắn. Bị phải đòn hậu sơn đã ngưu ấy, thân hình của Thường Tấn bị tung xa dư cả trượng và bật lên một tiếng khuynh, nằm sóng xoài trên mặt đất, miệng mũi máu tuôn ra ồng ọc, chết liền khi ấy. Hai gã nhị tam đường chủ, đồng bọn của Hắc Hải Ngũ Cuồng không khỏi cùng lặng người khiếp hãi, đang định rút kiếm dây công Hoa Sĩ Kiệt, bóng từ trên múc cao một bóng người xà xuống, rồi giống dạc hét to: "Ngừng tay!" Hai gã đường chủ cùng giật mình nhấc mắt nhìn lên. Ở giữa trận xuất hiện thêm một vị thanh niên áo vàng, tuổi ước chừng 20. Hai người vội vã rạp người xuống chào hỏi: "Ngũ già đến vừa đúng lúc, xin hãy vì thường đường chủ mà báo thù." Thế là gã thanh niên áo vàng vừa đáp vào trận địa kia chính là Hồng Trần Cuồng Sanh Lý Ngoan, người thứ năm trong bọn của Hắc Hải Ngũ Cuồng, danh rền Hắc Hải, võ công cao siêu khó nổi ước lượng. Hồng Trần Cuồng Sanh cười nhếch mép nói: "Ta đến đây đã lâu rồi, mọi chuyện đều đã mục kích rõ ràng, hãy xê ra tất cả. Lý Ngoan dứt lời rủ tôi tay áo màu vàng, xòe quạt phe phẩy vài lượt và ung dung đến trước mặt của Hoa Sĩ Kiệt. Đưa mắt ngắm nghía vị thanh niên áo vàng nọ, Hoa Sĩ Kiệt nhận thấy khí vũ của đối phương khác chúng. Mì thanh mắt sáng, sắc mặt trẻ trung, tuổi cũng xích xoát với chàng, dốc người tầm thước, bộ trang phục màu vàng phất phơ theo gió động, tài phe phẩy quạt lông, dáng điệu vô cùng phong lưu tiêu sái, trông như một vị thư sinh đôn hậu. Chỉ có điều là chiếc mũi hơi quặp xuống như mỏ chim ưng, ánh mắt phóng ngời tia dâm quang, vừa nhìn qua thì đã biết là một tài háo sắc. Bước chân của gã nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, chân dường như là không chấm đất. Điều làm cho Hoa Sĩ Kiệt kinh dị nhất là bước đi của gã trông như chậm chạp, nhưng kỳ thật thì tốc độ lại nhanh chóng khó lường, chớp mắt đã tách chàng không hơn 5 bước. Hoa Sĩ Kiệt nhủ thầm, khinh công của tên tiểu tử này không vừa, cần phải tiểu tâm. Hồng Trần Cuồng Sanh lúc này giờ chỉ còn cách Hoa Sĩ Kiệt 3 bước liền dừng lại khinh khỉnh thốt: "Các hạ là Thất Độc Thần Kiếm à?" Hoa Sĩ Kiệt trầm giọng: "Phải. Các hạ có điều chi chỉ giáo?" Hồng Trần Cuồng Sanh ánh mắt lóe ngời tinh quang trừng trừng nhìn Hoa Sĩ Kiệt hỏi tiếp: "Đệ nhất đường chủ giáo Thường Tấn có phải chăng do các hạ sát hại?" "Phải đó. Đó là tự gã tìm lấy cái chết, đào kiếm vô tình, không một ai gì nể ai." Hồng Trần Cuồng Sanh hừ lên một tiếng giận dữ nói: "Còn chó còn to gan, đường chủ có Hắc Hải Cuồng Ma giáo mà dám tùy tiện giết chết được sao?" Hoa Sĩ Kiệt nhướng mày ngạo nghễ nói: "Ngũ cuồng trong cuồng ma giáo chỉ có thể tung hoành nơi hắc hải đó thôi. Đó là dịch ăn bám theo mặt nước. Một khi mon men lên bờ tất bị sát hại chẳng còn. Rành con, mi có lẽ là một trong 5 con dịch chúa ở miền hắc hải đấy chăng?" Hồng Trần Cuồng Sanh lúc đầu dẫn đến tái mặt, nhưng liền đó giục buông tiếng cười to: "Không ngờ hắc hải ngũ cuồng ngông đã quá mức, thế mà tên Ranh Mi lại càng ngông hơn một bậc. Ông đây chính là Hồng Trần Cuồng Sanh đệ nhất ngông ở trong ngũ cuồng đây." Gã bỗng dưng quay sang Hà Xà Tiên Tử lên tiếng hỏi: "Ý của tổng giáo chủ định giết tên Ranh này hay bắt sống?" Hà Xà Tiên Tử tống lệ lệ, ánh mắt tình tứ nguýt dài Hồng Trần Cuồng Sanh cười dâm đảng nói: "Lão đệ cứ tùy tiện mà hành động, nếu giết chết gã sợ rằng đồ đệ Quyên Quyên của ta nó sẽ oán trách đó." Hoa Sĩ Kiệt nghe nhắc đến Phan Quyên Quyên, lòng liền rúng động, chàng buộc miệng hỏi: "Quyên Quyên còn sống chăng? Hiện tại nàng ở đâu?" Hà Xà Tiên Tử tống lệ lệ cười khẩy, rồi giọng chậm rãi nói: "Quyên Quyên à, hiện giờ ả bị treo tại Xà Yêu Hồ cho muôn rắn cắn mổ đó." Hoa Sĩ Kiệt nghe như lòng tim nhói lên, căm phẫn thốt: "Yêu phụ quả là độc ác, nếu Quyên Quyên có mệnh hệ gì ta sẽ giết người trước tiên." Khí giận căng phòng trong lòng ngực, chàng hầm hầm bước đến phía trước, hầm hừ định xuất thủ. Hà Xà Tiên Tử thản nhiên cười khanh khách: "Ôi chà, làm gì mà nóng lên như vậy chứ? Cứ nói rõ tên họ của ngươi ra đi. Và nếu như mi thật giả yêu con Quyên Quyên thì..." Hồng Trần Cuồng Sanh dục chen lời: "Tổng giáo chủ, chúng ta là người lớn với nhau đính ước, bà đã bằng lòng đưa Phan Quyên Quyên cho..." Hà Xà Tiên Tử vội lắc đầu: "Lý lão đệ đừng có dội nấu. Phan Quyên Quyên nói thương tên Ranh này, trừ phi mới làm cho tên Ranh này..." Hồng Trần Cuồng Sanh cười ha hả ngắt lời: "Tại hạ hiểu rồi, nhất định tại hạ sẽ giết chết được tên Ranh này." Dứt lời, ngọn quạt ở trên tay Hồng Trần Cuồng Sanh liền rẹt lên một tiếng và xòe rộng ra, khóe miệng điểm một nụ cười hiểm ác, lầm lì sấn lên 2 bước về phía Hoa Sĩ Kiệt khinh khỉnh tốt: "Ranh con, mày cũng yêu Phan Quyên Quyên sao?" Hoa Sĩ Kiệt trợn mắt quát lại: "Yêu hay không thì mặc ta, đối với mi vẫn vô can, hãy đỡ kiếm đây." Lòng với tiếng quát, ngọn Thất Độc Thần Kiếm đồng thời rũ mạnh trở ra. Liền đó bãi ánh hào quang đột nhiên tỏa rộng rập rờn như bức màn kiếm khí màu xanh chụp thẳng vào địch thủ. Hồng Trần Cuồng Sanh hừ lên một tiếng như sấm động, chẳng tránh mà còn sấn lên. Thanh quạt trên tay bỗng dừng cụp trở lại, lắc lư điểm thẳng vào màn kiếm khí xanh rợn. Phật xè xè, một âm thanh kỳ lạ vang lên, luồng hào quang bỗng dưng rũ phân đôi rồi hợp lại, hai người đồng thời trỗi lùi ra 3 bước. Hoa Sĩ Kiệt sắc mặt dục rắn lại, Thân hình vừa chớp động, thế kiếm thứ hai đã lao đến như chớp xẹt. Hồng Trần Cuồng Sanh thở phào một tiếng, lắc đầu luôn mấy lượt, như để trấn khí huyết ở trong người xông lên. Ngọn quạt cấp tốc xòe rộng phất phới, xoay tròn tạo thành một mạng bóng quạt, nhưng cứng rắn tựa vách sắt tường đồng, chặn ngăn thế kiếm của Hoa Sĩ Kiệt. Hai người vừa phân rời lại sát mặt, kẻ công người thủ, khoảnh khắc đã qua lại năm chiều. Chiều thế công phòng của song phương đều thần tốc uy mãnh như sao văn điện chớp. Các cao thủ có mặt tại trận dù nhãn quan rất là sắc bén cũng không trông rõ hai người xuất thủ như thế nào. Chỉ cảm thấy kình phong bắn tạt ra bốn phía, hốt dậy cát đá bài tứ tung. Hồng Trần Cuồng Sanh âm thầm kinh hãi, không ngờ nơi võ lâm Trung Nguyên lại có một hạng trẻ tuổi tài cao đến như thế. Hoa Sĩ Kiệt cũng chẳng kém kinh mạng, chẳng dè rằng ngọn quạt của đối phương trông ra nhẹ nhàng mảnh mai, nhưng lại có một quy lực tà môn đến như thế. Đụng vào thất độc thần kiếm mà vẫn không mãi mai suy xỉn. Hai người với ánh mắt kinh ngạc, trố mắt nhìn nhau trừng trừng quên nháy. Hồng Trần Cuồng Sanh dục lạnh lùng cất lời: "Thanh kiếm trên tay ranh con phải chăng là thanh thất độc thần kiếm của Lan Sơn Quân 70 năm về trước?" Hoa Sĩ Kiệt cười nhạt nói: "Kể ra tiểu tử người xác." Hoa Sĩ Kiệt cười nhạt nói: "Kể ra tiểu tử nhà ngươi khá sành mắt đó. Cây ngọc quạt trên tay của ngươi có phải chăng là thiên vực Nguyễn Điệp Phiến của lão tiền bối thiên vực kỳ nhân mà 50 năm về trước đã lừng danh trên giang hồ?" Hồng Trần Cuồng Sanh cười ha hả: "Ranh con, ngươi đoán đúng lắm. Thanh quạt này không sợ bất kỳ một loại khí giới nào, lại có thể trị được trăm độc. Bị gió quạt mà quạt trúng thì dù gió công cao siêu đến bực nào cũng chẳng có sống được. Ranh con, hôm nay ngươi chết chắc rồi." Hoa Sĩ Kiệt hừ lên một tiếng lạnh nhạt, chẳng buồn đáp lại. Dung mạnh thần kiếm ở trên tay, bãi đạo hào quang lóe ngời rực rỡ, quy mãnh như bãi thất giao long từ trên không bổ xuống, xỉa vào các yếu huyệt trên người của kẻ địch. Vừa nhát trông thấy đối phương chớp động thân hình, Hồng Trần Cuồng Sanh lập tức hú to một tiếng, nhắc cao thân hình. Ngọn quạt ở trên tay đồng thời xòe rộng, tỏa ra ánh bạc tựa như sao văn. Thập tam thức kỳ phiến nhuyễn châm, từng chiêu một nối tiếp tung ra như mưa cuồng gió dữ. Hoa Sĩ Kiệt dễ đâu mà chịu kém, dẫn khí đơn điền thét lên một tiếng long trời. Bảy chiều thất độc theo thần kiếm mà vũ lộng liên tiếp chẳng dứt. Trong khoảnh khắc hai người đã quay quần hơn 30 chiêu. Dần dần sau đó, chiều thế của song phương từ mau cho đến chậm, mỗi chiều sức thủ đến nhằm vào chỗ huyệt hại ở trên người của đối thủ, toàn là những tuyệt học xưa nay chưa từng thấy qua. Viên Ngữ đại sư đứng cạnh đó, mục kích rõ ràng tài nghệ tuyệt thế của hai người, không khỏi thở dài tự thán: "Ta một đời cần cù trên võ học, nhưng so ra chưa chắc đã bằng hai gã trẻ tuổi này đây." Hà Xà tiên tử cũng không kém phần kinh ngạc, nhìn thấy Hoa Sĩ Kiệt càng đấu càng hăng, chiêu thế càng lúc càng nhuần nhã tinh vi và nội lực dường như là suối nguồn tuôn mãi không hết. Bà lẩm bẩm một mình: "Ê, tên danh này có chút tà môn. Lúc gặp gã nơi Kim Đỉnh Ngà Mì bất quá chỉ là một tên gió công thô thiển nhập môn. Mới có mấy tháng trời, tại sao gã lại biến thành một cao thủ bậc nhất như thế này? Nếu như gã chịu khó dụng công rèn luyện thêm một thời gian nữa, sợ rằng trong vòng trăm hiệp ta chưa chắc đã thắng nổi gã." Sắc cơ bỗng dưng dựng lên, bà thầm nghĩ phải giết cho kỳ được Hoa Sĩ Kiệt để diệt hậu hoạn. Lúc bấy giờ Hoa Sĩ Kiệt cùng Hồng Trần Cuồng Sanh đã giao đấu nhau trên trăm hiệp, sự hơn kém đã bắt đầu thấy rõ. Chiêu thế của Hồng Trần Cuồng Sanh công ra tuy kỳ diệu nhưng nội lực đã dần dần sút giảm. Hoa Sĩ Kiệt từ khi được thất sát thần bà truyền cho nguồn nội lực trăm năm của bà ta, sức lực của chàng gia tăng thập bội. Tuy chiêu thế chưa mấy thuần thục, nhưng nội lực liên miên vô tận, càng đấu càng phấn khởi, lần lần tiến đến chỗ áp đảo đối phương. Hồng Trần Cuồng Sanh tức tối lòng lên như thú dữ: "Ranh con, nếu hôm nay chẳng sát hại được ngươi, ta thề không trở lại Hắc Hải." Hoa Sĩ Kiệt nhếch miệng cười âm trầm, thế kiếm lập tức đổi nhanh, buông rộng trở ra tựa như một màn lưới hào quang, xanh óng ánh phủ chụp xuống đỉnh đầu của kẻ địch. Hồng Trần cuồng xanh dội soạt bước lách mình, lùi sang cạnh bãi bước. Hòa Sĩ Kiệt gầm như cọp rắn: "Quân hèn nhát, nếu có bản lãnh thì đứng một chỗ đừng xê dịch. Chúng ta mỗi người tiếp thẳng nhau ba chiêu thử sức, có dám hay là không?" Vì rằng Hòa Sĩ Kiệt sau trăm chiêu vào đấu cùng với đối thủ thì chàng đã khám phá ra được nhược điểm của đối phương. Chỉ sở trường về môn khinh công, nếu như cùng gã giao đấu chàng khó mong thủ thắng nổi. Hồng Trần cuồng xanh kinh nghiệm trận chiến rất phong phú, cơ trí lại hơn người. Nghe qua lời lẽ đã hiểu ngay dụng ý của đối phương, cười nhạt đáp ngay: "Ta cũng có điều kiện, nếu như mi bằng lòng chúng ta cùng trao đổi yêu sách." Hòa Sĩ Kiệt không hiểu là kế của đối phương nên nhanh nhẩu gật đầu: "Được rồi, người hãy đưa ra điều kiện cho ta nghe trước, nếu như hợp tình hợp lý chúng ta trao đổi yêu sách ngay." Hồng Trần cuồng xanh tặng hắn một tiếng rồi nghiêm trang cất lời: "Chúng ta vào tranh trước một trận bằng miệng, sau đó sẽ theo lời đề nghị của mi đấu nhau bằng võ thuật. Nếu như cả hai trận vẫn đều thắng, Phan Nguyên Quyên sẽ thuộc về kẻ ấy, như vậy có được chăng?" Hòa Sĩ Kiệt nhíu mày cân phân nghĩ ngợi chẳng đáp. Hồng Trần cuồng xanh thấy thế liền khích thịt: "Có lẽ rành con nhà ngươi chẳng dám so khẩu cùng ta, vì rằng trong bụng của ngươi chẳng có chi là chân tài thực học. Bất quá mì chỉ học lớn võ vẽ dài chiêu thức của người mà thôi. Mưu khiến tướng không bằng khích tướng, ấy là quả nhiên hiệu nghiệm." Hòa Sĩ Kiệt giận dữ liền thét lên một tiếng: "Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần 11 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 12 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt."